Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2638, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2638, cơ thể cứng ngắc của Lâm Mặc từ từ buông lỏng xuông, như một người máy hiểu được tình cảm, cậu chậm rãi giơ tay lên ôm Lục Họa thật chặt vào trong ngực mình, cậu chôn khuôn mặt tuần tú ở rong mái tóc nơi cần cô Lục Họa viền mất đã ươn ướt. Lục Họa, tôi có phải rất đáng sợ không? Cậu khan khan hỏi, cậu đã sớm muốn hỏi rồi, ngày ấy ở trong quán rượu dáng vẻ cậu mật không chê đã từng bị cô thây được, cậu muốn hỏi cậu là có phải rất đáng sợ không? Cô có sợ không? Lục Họa vỗ lưng cậu, nhẹ nhàng lắc đầu thì thầm bên tai cậu. Lâm Mặc ở trong mắt tôi, dáng vẻ cậu vì chị mình câm dao rất đẹp trai. Đúng vậy, ngày ấy ở trong quán rượu cô đã cảm thấy như vậy, dáng vẻ cậu vì chị câm dao là đẹp trai nhật thiên hạ này. Dù cho tất cả mọi người đều sợ hãi cậu, cô sẽ không sợ. Hơn 4 năm trước, so với cậu hiện tại nhỏ hơn một chút, cậu đã câm dao cứu chị mình. Lục Họa đã xông lên từng này vẫn chưa từng gặp được thiếu niên như Lâm Mặc, chàng thiếu niên mang trong mình vẻ thăng trầm, thanh lạnh như vậy, y một thân gai góc bờ vai lấy có thê chồng. Một mảnh trời có thể vì người thân yêu mà liều mạng làm tất cả. Lâm Mặc tô điểm vào cuộc sống vốn, đơn giản sạch sẽ của cô nét mực. Nổi bật nhất rất nhiều năm sau làm Lục Họa nhớ lại, vẫn cảm thấy cậu là pháo hoa rực rỡ nhất. Trong mắt cô như cũ, ở đây tác giả chơi chữ vì mặc trong tên Lâm Mặc có nghĩa là mực, nét mực hoặc màu đen. Lâm Mặc đã hoàn toàn thả lỏng người, nhờ cô mà cậu đã chữa được vết thương lòng trong mình. Lúc này Lục Họa đẩy Lâm Mặc ra. Lâm Mặc, cậu chờ một chút, tôi gọi điện thoại cho mẹ ngay bây giờ, mẹ tôi nhất định có thể cứu chị bất nhiễm. Người khác không biết thân phận của Lục Họa thế nhưng Lâm Mặc biết, cậu biết mẹ Lục Họa Hạ Tịch Quán là một đời thần y, nếu có mẹ cô trợ giúp chị nhất định sẽ ổn. Lục Họa lấy di động ra chạy ra hành lang gọi điện thoại, Lâm Mặc đứng tại chỗ nhìn cô, tóc mái mềm mại lưu hải che khuất đôi mắt đầy tia máu kia, ánh mắt cậu rất sâu, sâu đến độ làm người ta không hiểu cậu giờ khắc này đang nghĩ cái gì. Trong hành lang, Lục Họa bấm số điện thoại của mẹ, rất nhanh điện thoại liền tiếp thông, bên kia truyền tới giọng nói dịu dàng của mẹ. Alo, Họa Họa, sao lại gọi điện thoại cho mẹ vậy? Mẹ, con gặp một tình huống khẩn cấp, có một chị con quen cắt cổ tay, thế nhưng bác sĩ ở đây không cứu được, mong mẹ mau chóng đến giúp con ạ. Lục Họa rất sốt ruột. Hạ Tịch Quán dừng một chút, sau đó nói, Họa Họa, đừng sốt ruột, mẹ nói địa chỉ bệnh viện con đang ở đi, mẹ lập tức phái người tới. Lục Họa nhanh chóng báo tên bệnh viện, hai mẹ con cúp điện thoại. Lúc này ở Los Angeles, trong khách sạn 6 sao cao cấp, Hạ Tịch Quán đặt điện thoại di động xuống, cô nhìn Lục Hàn Đình đang làm việc. Lục tiên sinh, Họa Họa gọi điện thoại tới. Lục Hàn Đình đang đánh bàn phím như bay xử lý công văn, nghe được bà xã đại nhân nói anh liền nhướng mày kiếm. Lần này chúng ta đưa Họa Họa đến đó, nhưng đã nói trước là không dùng tất cả quyền hạn rồi, thời gian dài như vậy Họa Họa cũng chưa từng gọi cho chúng ta, đây là lần đầu tiên Họa Họa gọi, làm sao, Họa Họa nhớ chúng ta rồi. Hạ Tịch Quán lắc đầu, Lục tiên sinh, anh phải thất vọng rồi, con gái anh đang câu cứu. Cách chương.